Chương 122, thú vị tiểu nha đầu. Ly nha đầu, trong miệng ngươi cái này khinh ca đến cùng là ai áp, vì cái gì mỗi lần gặp phải Tần Thiên Y Lì, ngươi đều sẽ kêu lên cái tên này Lục Xuân Thư A Cơ hỏi. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, không có bỏ qua hắn ánh mắt bên trong chợt lóe lên rào hoạt. Một cố dự mưu hương vị, đột nhiên bị Khương Ly ngửi được. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này không phải là đến lời nói khách sáo A lần trước, bởi vì Tần Thiên Y cùng Mộ Khinh Ca giống nhau đến mấy phần, mới để cho nàng mất khống chế, hô lên cái tên kia. Kết quả, bị tiểu tử này nghe qua, thế mà chạy tới nói cho lục giới, trả lại nàng bị lục giới sắc dụ, ép hỏi ai là Khinh Ca. Xem ra, tiểu tử này lòng hiếu kỳ còn rất nặng. Mới vừa ra tới, liền không quên tính toán nàng một cái. Muốn biết ta, Khương Ly hướng về phía hắn cười cười. Lục Xuân gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hỏi ca của ngươi đi. Khương Ly nhe răng cười một tiếng, nụ cười phá lệ sán lạ. Lục Xuân biểu lộ một quính, vẻ mặt đau khổ nói, Ly nha đầu ngươi xấu đi, sẽ khi dễ ta. Khẳng định là cùng đại ca ta học, ta tốt xấu cũng coi là Lục Vương phi thế tử gia, ngươi liền không thể tốt với ta chút. Khương Ly vui, trêu ghẹo hắn nói, chính ngươi đều không đem đời này ra thân phận coi là chuyện đáng kể, ngươi để người khác làm sao coi ngươi là thế tử gia. Lục Xuân nghẹn lời, có chút buồn bực ngồi xổm ở ven đường, níu lấy ven đường cỏ nhỏ. Nhìn xem hắn tiểu hài này bộ dáng, Khương Ly nhịn không được nhấc chân, đá hắn cái mông một cái, uy, một cái nam nhân đừng như vậy hiếu kỳ người khác việc tư. Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi. Lục Xuân cái mông bị đá, cu nở dê không tức giận, đem bờ mông hướng bên cạnh bãi xuống, cứng ngắc lấy cái cổ ngẩng lên cái cằm no ý chật chật, ta cảm ơn ngươi quan tâm ha. Ngươi bảo ta đi ra chính là vì lời nói khách sáo, vậy ta về trước đi a. Nói xong, Khương Ly quay người liền định rời đi. Chớ đi, Lục Xuân lại nhanh chóng đưa tay, kéo lấy nàng vào áo, ngăn cản nàng rời đi. Khương Ly ngoái nhìn về phía Y Y Nguyên ngồi xổm trên mặt đất hắn. Thiếu niên gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, lấy lòng nói, tới thì tới, chúng ta liền đi xem một chút náo nhiệt chứ sao. Nhìn cái gì náo nhiệt, Khương Ly nhíu mày. Lục Xuân hai chân trên mặt đất mài hai bước, tới gần Khương Ly. Phía trước có không ít mỹ nhân, còn có thượng đô đám công tử bột, nghe nói bọn họ hôm nay muốn hảo phú vẩy thiên kim, chỉ đổi mỹ nhân cười một tiếng. A nhìn một đám bại gia tử tiêu xài thiên kim, nàng cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không đi. Khương Ly đầu lắc cùng trống lúc lắc, không chút do dự cự tuyệt. Ai nha, liền nhìn một chút nha. Chúng ta liền đi tham gia náo nhiệt, nhìn đám kia hoàn khố là thế nào dùng cha mẹ tiền. Qua hai ngày, chúng ta liền muốn đi Bạch Viên Thư Viện đưa tin, được Thư Viện cai quy, về sau liền không thể chạy đến xem náo nhiệt. Lục Xuân gắt gao nắm chặt nàng vào áo, đau khổ cầu khẩn. Nhìn xem hắn bộ dáng đáng thương, lại nghĩ tới cái này nhà tu vi rơi về cấp 6 linh sĩ, vạn nhất lại có người muốn giết hắn, nàng làm sao hướng lục giới bản giao trong nội tâm vật lộn một phen. Khương Ly cuối cùng thỏa hiệp. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ly nha đầu ngươi thật tốt, Lục Xuân hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn bộ dáng này cùng lục giới lao thành, thật là hoàn toàn không giống người một nhà rơi vào đường cùng. Khương Ly đành phải đi theo Lục Xuân tiếp tục hướng phía trước, đi qua một mảnh bãi cỏ, cuối cùng đi vào một cái bên hồ. Lúc này, bên hồ đã sớm người đông nghìn nghịt, không ít ưa thích náo nhiệt bách tính đều tụ tập ở đây, mà ở bên hồ trên bờ, dựng lên không ít các màu tròi hóng mát, bên trong ngồi đều là áo gấm công tử ca. Dựa theo Lục Xuân nói, những người này đều là thượng đô nổi danh ăn chơi thiếu gia. Quần áo nhan sắc nhất là tươi sáng Tần Thiên Y Dì, cu nở dê thình lình ở trong đó, thậm chí là bắt mắt nhất vị trí. Mà ở trên mặt hồ, hiện ra mấy cái thuyền nhỏ. Trên thuyền, riêng phần mỹ nhờ ngồi một vị mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ, dung mạo tư thế lệ. Khương Ly đi theo Lục Xuân, chen đến trong đám người hàng phía trước, ánh mắt hơi tốt địa phương. Nàng một cái, liền thấy Tần Thiên Y Lý tựa hồ cu nở dê cảm nhận được ánh mắt của nàng, ghé mắt nhìn lại. Chờ hắn thấy rõ ràng là Khương Ly thời điểm, hắn tuấn mỹ ngũ quan nổi lên tiêu ý, chọc cho người ngoài hỏi thăm, Tần nhị thiếu đang nhìn cái gì, tại nhìn một cái thú vị nha đầu. Tần Thiên Y gì tùy ý trả lời. Hỏi thăm người, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, quả nhiên trong đám người nhìn thấy toàn thân áo đen Khương Ly. Nàng lúc này dáng vẻ gầy yếu, để người kia cười một tiếng, mập mờ nói, Tần nhị thiếu khẩu vị Lucernao thay đổi đối loại này nhũ khô chưa ngửi tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Tần Thiên Y nghe vậy, phá lên cười, nàng cũng không phải nhũ khô chưa ngửi tiểu nha đầu, mà là một cái hồng hoang cự thú. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Khương Ly là như thế nào lấy sức một mình, một chiêu phía dưới, chém giết 7 cái linh tướng. Cái này vô hại bề ngoài xuống, cất giấu một khỏa để người xem không hiểu trái tim. Vì lẽ đó, thú vị A Khương Ly ánh mắt ngưng lại, nàng nhìn thấy Tần Thiên Y làm càn mà cười dáng vẻ, QNZ đoán được, tiếng cười kia cùng nàng có quan hệ. Nàng mắt sắc, biến ảm đạm khó hiểu. Tần Thiên Y biết đế vương giận, cái này người là giết là Lưu Lục Xuân. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng còn chưa kịp nhìn về phía là ai kêu Lục Xuân, liền cảm thấy mình bên người người nào đó, khí tức biến đổi. Không được, cái kia nha đầu điên đến rồi, Ly nha đầu chúng ta đi mau. Lục Xuân sắc mặt bỗng nhiên biến khó coi, thậm chí có mấy phần tái nhợt, nắm lấy Khương Ly tay, liền chạy ra ngoài. Hắn thất thường bộ dáng, khiến Khương Ly rất ngạc nhiên phía dưới, không nhịn được trêu ghẹo, là ai, đem chúng ta Lục tiểu thế tử dọa đến thất hồn lạc phách. Một cái cọp ca y Lục Xuân cọ sát lấy răng trả lời. Nhưng, hắn vừa dứt lời, Khương Ly liền nghe được một cái tràn ngập ngang ngược âm thanh truyền đến. Ngươi nói ai là cọp ca y? Soạt soạt soạt, mấy đạo quang ảnh rơi xuống, ngăn trở Khương Ly cùng Lục Xuân đường đi. Quang ảnh ngưng tụ, Khương Ly mới nhìn rõ người tới, đều là thân mang thống nhất hộ vệ Lục Xuân. Bản quận chúa gọi ngươi, ngươi chạy cái gì? Ngang ngược thanh âm thanh thúy, từ phía sau truyền đến. Lúc này, phía trước hoàn khố đại hội, đã không có quan hệ gì với bọn họ. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, y phục tươi đẹp sáng rỡ, y phục chắp tay sau lưng, đạp linh động bước chân, hướng bọn họ đi tới. Theo thiếu nữ bộ pháp, nàng thắt ở trên mắt cá chân linh đàng, cu nở dê không ngư nở dê phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thiếu nữ hai đầu lông mày, tự mang một loại quý khí, không cần hỏi, Khương Ly liền biết người tới thân phận không thấp. Chỉ là, vì sao nàng vừa xuất hiện, Lục Xuân mặt tựa như là ăn mướp đắng đồng dạng khó coi. Chu Diên ta đều nói với ngươi thật nhiều lần, ngươi làm gì còn muốn quấn lấy ta? Lục Xuân bất đắc dĩ nói. Nguyên bản trên mặt còn có nụ cười thiếu nữ, nghe được hắn câu nói này về sau, nụ cười biến mất. Nhưng, làm tầm mắt của nàng rơi vào Lục Xuân cùng Khương Ly cầm chặt ở chung một chỗ tay lúc, nàng lông mày dựng lên, chỉ hướng hai người chất vấn, ngươi lôi kéo tay của nàng làm gì, nàng là ai?